Đây là tiếng nói Latch Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Latch Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 182, được mang tên là Thánh Vực của bộ truyện Già Thiên nha. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì Diệp Phàm đang tham gia cái lễ mừng thọ của ông Huyền Quy, lão Huyền Quy. Thì lúc này cũng xuất hiện đám người của Kim Ô tộc, còn có Cửu Đầu Giao Vương vân vân nữa, các thế hệ trẻ tuổi mà phe phái với nhau đến để rồi đánh giết Diệp Phàm. Thì nhưng mà lúc này đang là yến tiệc, thì đợi yến tiệc tổ chức xong thì mọi người mới tập trung ra phía ngoài. Lúc này thì ở trên Bắc Hải bóng người đông nghìn nghịch, nơi nơi đều là người đứng ở trên không trung. Có giáo chủ lục địa, có cổ yêu trong biển, tất cả đều nhìn ra xa xa. Phía trước, một mảnh sóng biển màu đen dâng lên tận trời, đánh tan đám mây, tẩy sạch bầu trời xanh, hiện ra hai nam nhân đang lạnh lùng đối mặt. Sóng triều mênh mông dâng lên vạn trượng, Diệp Hàm cùng Cửu Độ Giao Vương cách xa mấy trăm trượng. Giữa hai người có một cái tràn vực vô hình, âm một tiếng, nổ tung hình thành một cái vực sâu vạn trượng. Nước biển vô cùng vô tận bắn lên không trung, lộ ra đáy biển phía dưới. Đây là thực lực của kỳ tài đương thời, tuy vẫn chưa ra tay, chỉ là đang trong lúc giằng co, mà sát tràn vô hình cũng không phải người bình thường có thể chịu đựng được. Thần rơi vào ở trong đó sẽ hữu tử vô sinh. Cửu Độ Giao Vương là vô địch một thế hệ mới xuất hiện ở Bắc Hải này, tung hoành thiên hạ chưa từng thất bại, tự nhiên có vốn để ngạo thị thế gian đương thời. Hậu nhân của Thánh Hoàng nhân tộc chỉ còn lại duy nhất đây sao? Ta nhất định thu làm người hầu rồi. Gã nhìn chằm chằm vào đứa trẻ trên vai Diệp Phàm, trong mắt lóe ra tia sáng yêu dị. Đứa trẻ 5 tuổi thực ngoan, biết rằng sắp có đại chiến, nó không nói một câu nào, chỉ là nhăn cái mũi nhỏ, trợn trừng đôi mắt đen to nhìn Cửu Độ Giao Vương. Hả? Bác huyết mạch cuối cùng của Thánh Hoàng nhân tộc làm người hầu của ngươi đó hả? Diệp Phàm từng bước một tiến lên, thân thể bao phủ trong thánh quang hoàng kim, như một chiến thần viễn cổ vượt qua thời không mà đi tới. Không sai, hắn rất giống nhân hoàng trong truyền thuyết, đi làm người hầu cho ta là thích hợp không còn gì bằng rồi. Cửu Độ Giao Vương chắp hai tay sau lưng, rất là bình thản nói ra những lời này. Ngươi tính là cái gì chứ? Cho dù là đại đế cổ tái sinh, tiên nhân chuyển thế, ta cũng phải đánh cho ngươi chết tươi. Diệp Phàm ra tay, Bảo Sơn Ấn xuất hiện. Hắn đứng sừng sững ở trên hư không, trong lòng ôm một cái ngọn núi lớn màu đen từ trên trời giáng xuống, lập tức làm dâng lên sóng thần. Nhật nguyệt như ngừng chiếu sáng, biến thành một thế giới tan vỡ. Lên! Cửu Độ Giao Vương gào to một tiếng, chính con rồng xanh từ sau lưng của gã vọt lên, nghịch thiên mà lên, cuốn lấy ngọn núi lớn màu đen, tất cả thân rồng đều áp chặt vào thân núi. Ngọn núi lớn màu đen nổ tung, chính con rồng xanh bay vọt lên, cứng cáp hữu lực, mỗi một con đều dày đặc vảy màu xanh như thanh kim luyện chế mà thành, đánh về phía của Diệp Phàm. Hung thần khung cùng. Diệp Hàm vững như bàn thạch, đối mặt với chính con rồng xanh, hắn vươn ra một cái bàn tay to màu vàng, lập tức Bảo Sơn Ấn cuồn cuộn mãnh liệt không ngừng bổ xuống. Năm ngón tay của hắn biến thành 5 ngọn núi lớn màu vàng, trấn áp xuống, va chạm cùng chính con rồng xanh. Thanh quang cùng kim quang bùng phát, phát ra dao động dời núi lấp biển. Lùng chiến vũ giả! Cửu Độ Giao Vương phát ra một tiếng rống to. Phía trên chín con rồng xanh xoay quanh cùng phát ra tiếng gầm giống như là sóng to gió lớn, vỡ nát thiên địa. Dãy núi rậm rạp, vùng hoang dã vô cùng vô tận xuất hiện, chín con rồng uốn mình vượt ngang trên không trung như từ viễn cổ đi tới đại địa.

Đó là tuyệt học cái thế của chủ nhân Bát Cảnh Cung, là thần thuật bất truyền, hắn làm sao biết được vậy? Nhục khỉu hóa tâm thanh, đây là kỹ thuật chém ra thần linh, sao có thể xuất hiện trong tay hắn vậy? Mọi người đều chấn động, tất cả mọi người đều nghĩ không ra, trên mặt mọi người đều tràn ra vẻ kinh sợ. Lúc này Thái Âm thần tử biến sắc, nói: Sao hắn biết được chứ? Đó là thần thuật của Doãn Thiên Đức, đại ca kết bái của ta, không truyền ra ngoài, thiên hạ không người nào có thể bắt chước được. Trong chiến trường, cửu độ giáo vương thực sự bị kinh sợ, trong lòng sinh ra một luồng hơi lạnh. Truyền thuyết về bí thuật cái thế này rất rộng rãi, thế nhưng đều biết rõ, vô cùng khiếp người. Trong lời đồn, nhất khí hóa tam thanh cũng không phải là hóa thân, mà một người có thể hóa ra làm ba, mỗi người đều là chân thân, có được thần năng giống y như đúc cùng bản thân. Cửu độ giao vương phát lạnh trong lòng, một Diệp Phàm đã đủ đáng sợ rồi, thoáng cái lại xuất hiện thêm bốn người nữa, thế này còn làm sao mà đánh nữa đây? Gã không dám liều chết, liền tả xung hữu đột muốn bay ra chiến trường, định chờ hiệu quả nhất khí hóa tâm thanh biến mất thì lại quay lại đánh giết địch thủ. Diệp Hàm thực sự nắm giữ nhất khí hóa tâm thanh sao? Đáp án tự nhiên là không rồi. Hắn thấy qua Doãn Thiên Chí thi triển, hôm nay chẳng qua là dùng bí quyết chữ đấu bắt chước ra hình dáng của nó mà thôi. Hắn chỉ có thể làm ra một khối chân thân, có được thần năng đáng sợ, nhưng mà cũng chỉ có thể duy trì thời gian mấy lần hô hấp. Một khối chân thân khác thì bị nguyên thần của hắn nhập chủ, tự nó cũng có thể phát ra thần thức chiến lực đáng sợ. Còn khối phân thân còn lại thì chỉ là hình thức cho đủ số mà thôi. Trong trường chiến, chủ thân của hắn ở giữa vô cùng bá đạo và điên cuồng, phát huy ra hết chiến lực rống nát vài hoang đảo trong biển. Tự nhiên là cảnh tượng khiến cho người ta sợ hãi. Trong lòng cửu đầu giao vương sinh ra hoảng sợ, không còn lòng dạ nào ứng chiến nữa, lộ ra sơ hở thật là lớn. Mấy chân thân của Diệp Hàm nghịch thiên mà lên, hung hăng công kích. Cửu đầu giao vương một thân chiến lực chia làm bốn bộ phận, hướng ra mấy Diệp Hàm đồng loạt công kích, muốn xông phá ra ngoài. Mà giờ khắc này Diệp Hàm không quản gì nữa, thúc giục lực lượng của chủ thân, đánh ra lục đạo luân hồi quyền chưa từng có từ trước đến nay mà giáng xuống. Một kích này xuất hiện sáu phiến vũ trụ cổ, vực đổi sao dời, thiên địa bị đè ép, 24 chư thiên bị bao trùm hết thảy đều biến mất. Lúc này mọi người chỉ có thể cảm nhận được một loại quyền ý tang thương cổ xưa, mà lại bất khuất, bất diệt đập nát chư thiên. Thời điểm này không gian dường như ngừng lại, trong thiên địa chỉ có một quyền này, dường như nó có thể cắt qua thời không viễn cổ, tan biến hết thảy đương thời, nhằm về phía tương lai vô tận, không thể chống đỡ. Một quyền vừa ra, thiên địa đều tịch mịch. Cửu độ giao vương kêu to một tiếng, đầu tiên là hai tay tức tức hóa thành bột phấn, sau đó là hai chân, tiếp theo là đầu cùng thân thể, hoàn toàn vỡ nát. Gã chỉ với 1/4 chiến lực nghênh địch, sao có thể chống được lục đạo luân hồi quyền? Trên không trung chỉ còn lại có một mảng sương máu, mọi người đều ngây dại, một quyền xuất ra, núi sông sụp nát, quyền ý như vậy thật là đáng sợ mà. Cửu độ giao vương đã chết rồi sao? Đây là nghi vấn của mọi người. Bắc Hải mới xuất hiện cao thủ vô địch, cả đời cũng chưa từng thất bại. Chẳng lẽ lần đầu tiên thất bại liền vĩnh viễn xóa tên trên cõi đời, kết quả này quá thảm thiết mà. Người giết ta, không ngờ lại giết chết ta. Trên không trung vang lên một giọng nói vang vọng như tiếng sấm, ngàn dặm trời cao đều chấn động mạnh, giống như kiếp lôi vô tận buông xuống. Cửu độ giao vương, mọi người đều vô cùng kinh hãi, bị dập nát ở trong chân không. Vậy mà gã vẫn chưa chết sao? Thần thông này phải mạnh tới cỡ nào mới có thể làm được? Trên bầu trời hiện ra một con thanh giao thật là lớn. Nó thực sự rất khổng lồ, giống như một dãy núi nguy nga sừng sững, bao phủ bầu trời, che lấp đại địa. Nó lại sinh ra có 9 cái đầu, mỗi một cái đầu đều như một ngọn núi lớn hùng vĩ. Tuy nhiên một cái đầu trong đó đã bị dập nát, máu thịt bầy nhầy, máu tươi tuôn trào, rơi xuống trong biển nhiễm đỏ một vùng nước. Cửu đầu giao vương sinh ra có 9 đầu, có được 9 cái mạng, xem ra truyền thuyết là thật sự rồi. Trong đám người, Huyền Quy thượng nhân lẩm bẩm nói: Chiếm dụng của ta một mạng, ngươi chết 100 lần cũng không hết tội, ta phải dùng thánh huyết của ngươi để rửa sạch mối nhục này. Trên bầu trời, giao vương khổng lồ trống giận cuồn cuộn mãnh liệt. Bóng của 8 cái đầu che phủ bầu trời, che từng mảng lớn dưới mặt biển. Không phải là còn có 8 cái mạng sao? Trong vòng 8 chiêu ta giết chết người như giết chó vậy. Giọng nói của Diệp Hàm cũng không cao nhưng vang vọng khắp thiên địa, khiến cho mỗi người đều run sợ, dường như nghe được lời thề của thần ma vậy. 8 chiêu giết ta! 8 chiêu giết ta! Cửu Độ Giao Vương không ngừng lặp lại, thanh âm càng lúc càng lớn, như một biển lôi điện nổ vang trên trời cao. Gã thu hồi thân giao lông, hóa thành một nam nhân tuổi còn trẻ, tay trái cầm thần thuẫn, tay phải cầm một cây thần mâu chín con rồng phun khí tường hòa, chống lên vòm trời, quát lớn. Cho tới bây giờ, còn không có ai dám khinh thị ta như vậy. Xoạt, gã hóa thành một cái đường cầu vòng phóng vọt xuống, cây mâu trong tay trong suốt, trong sáng như hồng ngọc khắc thành. Chín con chân lông quấn quanh trên cây mâu trông rất sống động, chín đầu tề tụ ngay phía trước cùng phun ra một cái luồng mâu phong màu đỏ sắc bén. Một mâu này ngưng kết lực đạo toàn thân của gã, chín con rồng phun ra tráng màu, bọc cái mũi mâu sáng loáng như là máu, chấn nhiếp lòng người, rét lạnh thấu xương. Mũi mâu xỏ xuyên qua hơn 10 dặm trời cao, lập tức hiện ra ở phụ cận của Diệp Phàm. Bảo bối thật tốt nha. Diệp Phàm ngạc nhiên thán phục, đây là huyết kim cương trong Cửu Thiên Thần Ngọc luyện chế mà thành, là vương giả tuyển chọn đầu tiên để luyện chế thần binh, có thể tăng lên thành binh khí của thánh nhân, kiên cố bất hủ. Hắn dùng tay không đón đỡ cái mũi mâu, trên ngón tay màu vàng bắn ra một chuỗi đốm lửa, mỗi một viên đều như sao băng chấn sụp đổ hư không, rơi xuống biển làm bốc hơi lên thành cái màn hơi nước rộng lớn mênh mông. Cửu Độ Giao Vương cười lạnh, chín con rồng trên thần mâu trong tay rung lên, nó giống như sống lại, mũi mâu màu máu sáng loáng chấn ra một đạo sóng gợn đáng sợ, so với đao còn sắc bén hơn. Chấn trên ngón tay màu vàng của Diệp Phàm làm cho nó rung lên nhẹ nhẹ, mà cái này cũng còn chưa tính, chín con rồng phát sáng phát ra một cái tràng long ngâm, liên tiếp chín trọng thần lực trào ra. Lực đạo chồng chất lên nhau, chín luồng lực đạo cuồn cuộn, đạo trước cường thịnh hơn đạo sau, rồi chín đạo hợp nhất. Mũi mâu này đã từng có một lần đâm thủng qua 6 vị giáo chủ, máu tươi nhiễm đỏ mũi mâu vô cùng đẫm máu. Cửu Độ Giao Vương, cao thủ tiên thai từng thiên thứ hai, mà còn đứng ở cái bậc nhỏ thứ 9, chạm tới lĩnh vực thức cấm nữa, được xưng là đệ nhất cao thủ mới xuất hiện ở Bắc Hải, lại dùng toàn lực chấn mũi mâu, một kích như vậy quả thực quỷ khốc thần sầu. Trong thiên địa, âm phong rít gào phẫn nộ, hoàng vân huyết vũ, trong cảnh tượng đáng sợ này, xích mâu biến thành một đạo huyết quang vĩnh hằng. Tới giờ khắc này, Diệp Hàm cũng không có khả năng giữ lại cái gì nữa, hóa thành viên thái cực hoàng kim, tay trái thái âm, tay phải thái dương, âm dương thần diễm bay ra. Trong hư không phát ra một luồng hào quang sáng lạng, đây là chí âm cùng chí dương va chạm, có thần quang quy về hỗn độn chiếu rọi. Lông màu của Cửu Độ Giao Vương ngưng kết một thân lực đạo bị chấn bắn lên trời cao, phát ra tiếng gào thét, chín con rồng đều bắt đầu ngủ đông, hào quang lập tức ảm đạm xuống. Thời cổ, sau khi rót vào thần hồn của chín con giao lông mới tế luyện thành thần mâu huyết kim cương, có được long lực, cộng thêm Cửu Độ Giao Vương thiên phú dị bẩm, lực bạc núi lấp sông, từ trước đến nay không có gì không phá được. Thế nhưng lúc này lại bị áp chế không chống lại được, mất đi ánh huy hoàng của ngày xưa. Đồng thời thân thể viên thái cực hoàng kim của Diệp Phàm phóng xuất ra lực lượng đáng sợ của lĩnh vực. Đây là một mảng bùng lầy của thánh lực âm dương lưu động mà ra. Cửu Độ Giao Vương biến sắc, gã gần như không thể nhúc nhích được, là lực lượng lĩnh vực của viên thái cực màu vàng kia phóng ra, giam cầm gã ở trong đó. Đây là một loại hậu quả phi thường đáng sợ. Thế nhưng đều biết, thánh thể thân thể vô song, trong phạm vi đặc thù này ai có thể là đối thủ của hắn được chứ? Có thể nói đây là thánh vực thuộc riêng của Diệp Phàm. Bị tập trung ở trong phiến thánh vực này, Diệp Phàm gần như là một tồn tại vô địch, có thể tay không đánh nát mọi địch thủ, thành tựu cao tới đâu đều vô dụng. Phá cho ta! Cửu Độ Giao Vương gào to, hoàn toàn tức giận, chỉ sơ suất rồi lại rơi vào tử cục, gã liều mạng dễ dụa. Viên thái cực hoàng kim phóng thích mở rộng vô hạn, hình thành một cái lĩnh vực đáng sợ. Đây cũng là lần đầu tiên Diệp Phàm bày ra, là một trong đạo quả mà hắn khổ tu trong 4 năm qua. Hắn rất nhanh vọt tới, hai tay trái, phải phân biệt đại biểu cho Thái Âm và Thái Dương, trước sau chụp xuống. Cửu Độ Giao Vương dùng thần thuẫn trong tay ngăn cản, chống lại công kích đáng sợ này. Thế nhưng không một chút trì hoãn, tấm cổ thuẫn lập tức bị đánh rồi vỡ tan. Người tới đây là tận số rồi, cầm chiến mâu chính con rồng, rồi lại dùng cái thuẫn bảo hộ, khuyết thiếu dũng khí chưa từng có từ trước đến nay. Nội tâm của ngươi sợ tiêu tan thần thoại vô địch, nhưng hôm nay ngươi cuối cùng cũng phải bại vong mà thôi. Diệp Phàm nói. Phá pháp! Tới giờ khắc này, Cửu Độ Giao Vương càng cấp bách, đợi Diệp Phàm đi tới gần thì gã sẽ không còn cơ hội nữa. Ở dưới chân của gã phát ra một cái màn hào quang chói mắt, còn trong miệng gã thì lại phun máu ra, hóa thành một cổ thần lực mênh mông cuồn cuộn đáng sợ. Hư không chấn động mạnh, gã không ngờ muốn đột phá viên thái cực hoàng kim lao ra khỏi phiến thánh vực này. Gã đụng lên cao, chín đầu dao lông giống như cùng bốc cháy lên, cả người của gã đều phát sáng. Đó là Đăng Thiên Bộ. Xa xa ở trên không trung có người nói nhỏ, dường như rất rung động. Tương truyền nghịch long đăng thiên thê, từng bước một nhiễm máu, thiên địa cùng trên rỉ, thần năng chứng nhiếp thế gian, sớm thất truyền cũng không biết đã bao nhiêu năm rồi. Loại bộ pháp này uy lực đáng sợ tới cực điểm. Cửu độ giao vương bước ra bước đầu tiên thì viên thái cực hoàng kim đều có chút không xong, lay động một trận. Một vầng thần quang long hình bảo vệ, gã sắp đột phá đi ra ngoài. Nhưng mà giờ khắc này sao Diệp Phàm có thể cho gã cơ hội? Diệp Phàm lật tay chụp xuống, tay chưởng hóa thành cái ấn lớn, chính là phiên thiên ấn. Phốc! Giống như thiên đế tự tay ấn xuống, bảo ấn rơi xuống để ép cửu độ giao vương, làm cho gã nổ tung tại đương trường, biến thành một cái đống thịt xương lẫn lộn. Một tiếng lùng ngâm vang lên chấn động Bắc Hải, cửu độ giao vương lại tái hiện. Cái đầu thứ hai của gã vỡ vụn, mất đi cái mạng thứ hai. Nhưng oái âm thầy lời gã vẫn như cũ, bị nhốt trong viên thái cực hoàng kim. Gã rít gào một tiếng, há miệng phun ra máu, bước ra bước thứ hai, đột phá đi ra ngoài được nửa thân mình. Nhưng mà chưa kịp bước ra bước thứ ba, Diệp Phàm dùng nhân vương ấn chụp xuống, lại đánh cho nát vụn. Nghịch Long Đăng Thiên là bộ pháp kinh thế, có thể đạp nứt cả chư thiên, mà khó khăn lắm mới đột phá ra viên thái cực hoàng kim kia, quả thực đáng sợ mà. Có cao thủ cái thế nói. Cửu độ giao vương một lần nữa sống lại, lần này rốt cuộc đột phá được lĩnh vực viên thái cực hoàng kim, thoát khỏi uy hiếp của thánh vực. Thật đúng là từng bước một nhiễm máu, thiên địa cùng trên rỉ, gã phải trả cái giá thật lớn, bị thương nặng. Nghịch Long Đăng Thiên Bộ vốn là bộ pháp công kích tuyệt thế, nghe đồn có thể đạp khắp chư thiên, nhưng mà vừa rồi cũng phải khó khăn lắm mới chống đỡ được viên thái cực hoàng kim, trốn thoát, hoàn toàn không phát huy ra chút lực công kích nào. Hôm nay gã đại bại, không thể tái chiến nữa. Gã dùng bộ pháp kinh thế này bước lên trời. Khi mà gã bước ra bước thứ bảy thì gần như sắp xuyên qua không gian thứ nguyên, biến mất ở nơi này. Thế nhưng khiến vong hồn gã đều phát lạnh chính là Diệp Phàm vẫn chưa bị bỏ rơi, gần như dính sát phía sau của gã. Từ phía sau của gã mà đánh tới. Đó là bộ pháp gì mà lại có thể đuổi kịp Nghịch Long Đăng Thiên Bộ vậy? Đây là nghi vấn của mọi người, rất nhiều người trố mắt nhìn không nói nên lời. Cuối cùng một bàn tay to màu vàng thò xuống dưới, viên thái cực hoàng kim hóa thành thánh vực hiện ra thế giới trong bàn tay, nhốt cửu độ giao vương ở trong đó. Mặc cho gã nghịch thiên tấn công, nhưng mà cũng không cách nào chạy thoát khỏi lòng bàn tay của Diệp Phàm. Nghịch Long Đăng Thiên Bộ có thể xuyên qua không gian, nhưng chung quy không thể chạy thoát. Phúc! Diệp Phàm chậm rãi khép bàn tay lại, dùng sức ép chặt. Cửu độ giao vương không cam lòng gào rống, nhưng mà không đủ sức xoay chuyển trời đất, biến thành bột mịn. Hơn nữa lần này sau khi Diệp Phàm khép lại ngón tay, không ngừng nghiền áp, ngón tay màu vàng từng ngón như cái thước, cửu đầu giao vương cho dù có nhiều hơn 9 cái mạng cũng không đủ cho Diệp Phàm giết, bởi vì bị nhốt ở trong thánh vực rồi. Cuối cùng gã cũng không có chạy ra khỏi lòng bàn tay của Diệp Phàm, bị nghiền chết tươi ở trong đó. Thần thoại cả đời bất bại tan biến, lần đầu tiên gã đại bại cũng chính là xóa tên vĩnh viễn trên thế gian này. Mọi người đều rung động, ngơ ngác nhìn chằm chằm cái bàn tay to màu vàng bao phủ trên vòm trời kia. Bàn tay này như một cái thế giới xuất hiện thánh vực đáng sợ, làm cho rất nhiều người cả thân thể phát lạnh. Hết thảy theo gió mà tan đi, cửu độ giao vương không bao giờ có thể xuất hiện được nữa. Chỉ có một cây chiến mâu chín con rồng quấn quanh từ trên không trung rơi xuống, trong suốt trong sáng như hồng ngọc rơi vào trong tay của Diệp Phàm. Hắn cầm mâu đứng đó, nhìn chằm chằm xa xa trên không trung chỗ Xích Dương và Thái Âm thần tử, nói: tốt hơn thì các ngươi cùng lên đi. Xa xa trên không trung lặng ngắt như tờ, mọi người lẳng lặng nhìn hết thảy. Chiến lực của Diệp Phàm cường đại vượt quá mức tưởng tượng, ngay cả nhân tài mới xuất hiện để nhất nhân của Bắc Hải đều phải giết chết. Trước mắt nhiều người như vậy, Xích Dương cùng Thái Âm thần tử sao có thể muối mặt đến quần chiến, mặc kệ bọn họ thiện tâm hay là ác tâm. Nhưng cường giả đều có ngạo khí và tôn nghiêm của riêng mình. Trong đương kim thiên hạ, bọn họ đều là thiếu niên nhân kiệt vô địch một phương, đều ẩn chứa tín niệm chỉ có ta là vô địch, không chấp nhận được thất bại. Bởi vì trên con đường đi của đại đế ít có kẻ bại, một lần bại sẽ tiếp tục bại, lòng tin bị ma diệt, như vậy sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội chứng đạo. Xích Dương bước ra, giữa Kim Ô bộ tộc cùng Diệp Phàm có thể nói là huyết cừu khó giải. Mặc dù Diệp Phàm thật đáng sợ, nhưng gã cũng không thể không đứng ra.

Một tiếng nổ phát ra, Diệp Phàm ném ra trên không trung một cái bảo trác sáng loáng như ngân nguyệt, thần năng kinh động bốn biển. Đây là vũ khí của Bát Cảnh Cung, tuy chỉ là một kiện phỏng chế phẩm, nhưng cũng là một kiện xứng với cái tên thần binh vương giả. Kim Cương Trác cùng Ma Chung Vương Giả va chạm mạnh vào nhau. Đây là thần binh đồng cấp quyết đấu, ắt phải có một kiện bị tan vỡ. Soạt, chính cây minh trúc che chắn ở trước người Thái Âm Thần Tử toàn bộ nhích động, giống như con người vọt tới, hóa thành chính cái bóng đen đánh tới phía trước, vô cùng quỷ dị. Một giọt tinh huyết của thánh nhân là có thể giết chết một vị đại năng. Chính cây minh trúc này có sát khí thi thể của thánh nhân viễn cổ sau khi chết. Bọn họ rốt cuộc làm sao mà bồi dưỡng ra ma trúc này được vậy? Xa xa mọi người đều kinh sợ. Chính cây minh trúc này bên trong ẩn chứa tà linh vô thượng, còn muốn khủng bố hơn so với mọi người tưởng tượng. Diệp Hàm cũng cả kinh. Hắn không nghĩ tới chính cây minh trúc mà hắn không có quan tâm tới này dường như còn đáng sợ hơn không ít so với Ma Chung Vương Giả kia. Chính cây minh trúc như hắc kim luyện chế thành, thực sự là tự chạy tới, yêu dị mà khủng bố tuyệt luân. Từ rất xa đã truyền tới một đám uy áp của thánh nhân. Diệp Phàm há miệng phun ra một cây cờ nhỏ hoàng kim, đón gió mở ra rồi toàn bộ phóng thành lớn. Trong phút chốc, mặt lá cờ hoàng kim bao phủ bầu trời, che lấp đại địa. Đây là bảo kỳ của Kim Âu tộc đoạt được từ hóa thân của Lục Nha trước đây. Diệp Phàm cũng không trông cậy lắm vào những cây đại kỳ hoàng kim này có thể chống đỡ được chính cây minh trúc, mà chỉ hy vọng là có thể ngăn cản chừng khoảng nửa khắc, tranh thủ cho hắn có chút thời gian thôi. Đúng lúc này thì Thái Âm Thần Tử tế ra cái kiện binh khí đáng sợ kia, một cái đầu lâu khô khốc đen nhánh như là mặt ngọc, thức hiếu tối đen. Thần binh vương giả này không phải bình thường, đây là một cái đầu lâu của thánh nhân viễn cổ tế luyện mà thành, trong suốt như mặt ngọc, vô cùng đáng sợ. Vả lại trong nó có ẩn chứa thần tính bất hủ, nếu không có nguyên nhân đặc thù, nó sớm trở thành thánh binh truyền lại đời sau. Nhưng dù vậy, cũng chỉ kém một bước mà thôi. Từ trong bảy lỗ thủng có khí tức của thánh nhân dâng lên, từ cao trên trời áp xuống, thất hiếu cuồn cuộn bốc hơi như khói, cảnh tượng làm cho người ta sợ hãi. Từ xưa đến nay, mặc dù Diệp Hàm thân thể vô cùng cường đại, cũng không dám nghênh đón binh khí này. Đây là đầu lâu của thánh nhân, chỉ kém một bước liền thăng hoa, ai chống lại đều phải chết. Trục xuất Vĩnh Hằng! Diệp Hàm dùng bí quyết chữ đấu, bắt chước bí thuật của Vương Đặng trước đây, kết hợp với đại hư không thuật của Cơ Gia, tiến hành một lần diễn biến chân thực mà phức tạp. Hắn mạnh mẽ mở ra một cánh cửa thứ nguyên, đón nhận đầu lâu của thánh nhân viễn cổ này. Âm một tiếng thu vào trong, hoàn toàn khép kín lại. Xa xa trên không trung truyền đến tiếng kinh hô, sự kiện này vừa xuất hiện đã xoay chuyển cuộc chiến rồi. Binh khí của vương giả cứ như vậy bị giải quyết rồi sao? Mọi người đều như ngừng lại hô hấp vậy. Bập một tiếng vang, cũng không lớn lắm nhưng mà khắp bầu trời đều vỡ nát, đầu lâu quay trở về, phá vỡ phiến hư không thứ nguyên kia mà bay về, không có gì có thể ngăn cản được nó. Diệp Phàm thi triển bí quyết chữ hành biến mất tại chỗ, âm một tiếng. Nơi mà Diệp Phàm vừa rời khỏi lập tức biến thành một cái khe nứt lớn màu đen. Đồng thời có một cổ ngân hà buông xuống giống như lực lượng của chính tầng trời lao ra, ảnh hưởng tới khắp Bắc Hải, làm cho hải vực rộng lớn vô cùng đã xảy ra sóng thần. Bờ biển mấy ngàn dặm vỡ nát, hỏng mất. Đây là đầu lâu của thánh nhân viễn cổ. Một khi động lên, thần lực mênh mông khôn cùng, sức người khó có thể chống lại. Diệp Phàm không có liều mạng chống lại nó. Trong mắt hắn lóe ra tinh quang, muốn thực thi hành động, giết rắn chặt đầu. Chỉ cần giết Thái Âm Thần Tử thì uy hiếp của đầu lâu này tự nhiên sẽ biến mất. Thế nhưng muốn làm được điều đó rất khó. Hắn không có khả năng không một tiếng động đánh lén được. Kim Cương Trác không phải là thần vật bình thường, cùng cái ma chung bất thường kia va chạm kịch liệt. Sóng âm tiếng chuông màu đen mang theo các loại cảm xúc tiêu cực xâm lấn nguyên thần của người ta. Rầm, xoạt. Thái âm đại kỳ cũng thi triển ra, như một mảng vũ trụ cổ xưa áp xuống. Tuy nhiên bị Huyền Từ Sơn chặn lại, hai thứ giằng co cùng một chỗ ở đó. Những thần binh này quyết đấu cũng liên quan tới thắng bại và sinh tử của hai bên. Mỗi một kiện đều có sát khí vô tận. Để cho Diệp Hàm không tưởng tượng được chính là bảo kỳ của Kim Ô tộc vẫn chưa bị tiêu hủy. Tuy rằng thần năng của nó đang bị chính cây minh trúc áp chế tuyệt đối, nhưng mà thủy chung vẫn chưa vỡ nát. Đúng rồi, đó là một kiện báu vật của Kim Ô tộc năm đó. Tuy nhiên bị mất đi ô quan, phẩm giai giảm xuống, không còn uy thế như ngày xưa. Có người kinh ngạc nhận ra lai lịch của 81 cây đại kỳ hoàng kim. Đồ lâu đen nhánh lại đánh tới, Diệp Phàm cũng không chống lại, mỗi lần đều là khẽ lướt qua, né tránh binh khí này, tìm kiếm thời cơ chiến đấu. Mà đúng lúc này, mấy món binh khí kia rốt cuộc thì phân ra thắng bại. Huyền Từ Sơn không hổ là một khối phát ngọc, có tiềm lực trưởng thành rất lớn, cố định được cây đại kỳ màu đen rồi đánh xuyên qua. Huyền Từ Sơn vọt lên, quét ra hào quang đầy trời. Nếu có thể tế luyện nó đến phẩm giai đủ cao, có thể phế bỏ bất cứ binh khí tinh kim gì. Lúc này mặc dù cái Huyền Từ Sơn này không hủy diệt được cái Ma Chung Vương giả màu đen, nhưng cũng tạo thành quấy nhiễu đối với nó, làm cho nó vận chuyển bị trì trệ. Ngay cả sóng âm tiếng chuông màu đen đều giảm bớt đi uy lực. Sóng âm tiếng chuông tiêu cực kéo dài, kim cương trác chẳng những không bị ảnh hưởng mà còn hóa thành lớn như cái thước, như một vòng trăng tròn đập xuống dưới. Đây là thần binh vương giả va chạm mạnh, cả phiến hư không lập tức sụp đổ, xuất hiện cả ngàn vết nứt tối đen, lan tràn đi ra ngoài cũng không biết bao nhiêu dặm. Chúng nó đối kích mãnh liệt, làm cho một phương thiên địa này rất nhanh lún xuống không còn tồn tại, như là sắp tới ngày tận thế vậy. Sau một tiếng chuông vang to, cuối cùng Ma Chung màu đen nổ tung, cái chuông vỡ thành mấy trăm mảnh bay khắp bốn phương tám hướng. Mỗi một mảnh nhỏ đều xuyên thủng hư không thành một cái hắc động, phá hủy hết thể ngăn cản. Đại dương mênh mông phía dưới chỉ trong nháy mắt bị chưng khô. Cuối cùng Ma Chung vương giả không còn tồn tại nữa. Xa xa đại dương điên cuồng vọt tới, lấp đầy đáy biển khô cạn, lại trở thành một cái vùng biển đen lênh láng. Hết thảy sự việc đều phát sinh rất nhanh, một kiện thần binh vương giả đã bị hủy diệt rồi. Xa xa mọi người đều ngơ ngác sững sờ, cảm thấy kim cương trác quả thực đáng sợ. Cầm binh khí này có thể tiêu diệt một cổ giáo như không. Bên kia 81 cây đại kỳ hoàng kim đột nhiên thiêu đốt lên, mặc dù chúng nó chất liệu bất phàm, nhưng cuối cùng cũng không chống lại được 9 cây minh trúc. Các người có cảm ứng được không vậy? Đó là khí cơ của thánh nhân. Có người cả kinh kêu lên, 9 cây minh trúc rốt cuộc vẫn là hủy diệt đại kỳ hoàng kim. Rồi giống như con người tiếp tục tấn công, hóa thành 9 cái bóng đen đánh về phía trước, đều tự nở rộ ra một đám sát khí. Không sai, sinh ở vùng đất u ám, dùng thi sát khí của thánh nhân diễn cổ sau khi chết mà thẩm bổ, lại rót vào thái âm thánh lực mới bồi dưỡng ra ma trúc như vậy. Xa xa trên không trung, mọi người đều biến sắc, không nghĩ tới thái âm thần giáo dám như vậy, dám bồi dưỡng ra yêu tà nghịch thiên như vậy tạo thành họa lớn cho bọn họ. 9 cây minh trúc giống như mấy lão nhân khô gầy, cả người tỏa sáng hắc tinh, đồng thời sắp hàng ở trong hư không chấn ra 9 đạo ô quang đánh xuống phía dưới. Đây là uy thế của cả một đám thánh nhân. Diệp Phàm đôi mắt lạnh xuống, 9 cây minh trúc này quả nhiên nghịch thiên. Nhưng may mà cũng chưa có thành tựu, bằng không dù là người qua một cửa tiên tam trảm đạo đến đây cũng không có biện pháp gì. Hắn thúc giục kim cương trác nghênh đón, hình thành một cái vực sâu, hấp thu 9 đạo ô quang vào trong đó. Soạt. Nhưng 9 cây minh trúc vẫn không bị ảnh hưởng, nó đã đản sinh ra tà linh có ý thức tự chủ, liền tự động phân tán ra, đánh tới hướng của Diệp Phàm. Lực uy hiếp của chúng cũng không nhỏ hơn bao nhiêu so với cái đầu lâu kia. Chúng có tiềm nhiễm tử khí của thánh nhân, một khi đánh trúng địch thủ, đó đúng là một kích trí mạng khó có thể còn sống được. Đầu lâu màu đen phát sinh dị biến, khí tức của thánh nhân viễn cổ càng ngày càng đậm. Trong hai hốc mắt của nó nhưng lại sáng lên hào quang đáng sợ, dày đặc đạo văn đang di động. Lúc này thần năng của nó cũng không cách lúc mới lớn bao nhiêu, khiến cho mọi người ở xa xa đều cả kinh kêu lên. Chỉ kém một bước nữa, nó có thể trở thành thánh binh diễn cổ rồi. Chỉ riêng một kiện binh khí này thôi đã đủ xoay chuyển cuộc chiến rồi. Thiếu niên họ Diệp nếu không có biện pháp gì khác, hơn phần nữa phải nuốt hận ở chỗ này rồi. Chùm tia sáng trong hốc mắt của đầu lâu càng ngày càng sáng lên, phi thường đáng sợ. Đây là thần linh, dựng dục trong nó sớm đã thông linh, sống lại hiện ra, đáng sợ đến mức tận cùng. Ở giờ khắc này, trên thiên linh cái của đầu lâu hào quang như lửa, rồi sau đó đột nhiên lao ra một đạo thần quang vạn trượng, đánh xuyên qua vầm trời. Hỏng rồi, thần linh dựng dục ở trong đầu lâu thức tỉnh rồi, thiếu niên họ Diệp này không đủ sức xoay chuyển trời đất nữa rồi. Có người thầm than, tiếc nuối thay cho Diệp Phàm. Thần vực chỉ kém một bước là thành tựu thánh binh truyền lại đời sau như vậy, tuyệt đối là vô địch. Xa xa thái âm thần tử sắc mặt tái nhợt. Gã thực sự là rất suy yếu rồi, bởi vì hao mất một lượng lớn nguyên thần lực, nhưng hết thảy đều rất đáng giá. Chỉ cần có thể dễ dàng sai khiến vận dụng đầu lâu của thánh nhân viễn cổ, thì gã có 10 phần nắm chắc có thể đánh gục Diệp Phàm, ai cũng không ngăn được. Lúc này tình thế vạn phần nguy cấp.